Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 64, ngọt lịm. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi ghi hình xuyên không trận tuyến đại liên minh xong. Trình Cẩm Chi lao vào quảng bá ở liên hoan phim Venice. Dung Tự được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của liên hoan phim Venice. Đối với liên hoan phim Venice, Dịch Dịch là nhất định phải thắng. Hơn nữa Phó Tân Bạch là cũng giám khảo của liên hoan phim Venice. Cũng liên tục khen ngợi cô gái Vi Thành. Ở liên hoan phim Venice, ngoại trừ truyền thông trong nước, cũng có truyền thông nước ngoài tranh nhau phỏng vấn hai người họ. Truyền thông trong nước còn hỏi mập mờ. Truyền thông nước ngoài trực tiếp chọn hỏi chuyện ám muội của hai người. Cô Trình sẽ suy xét cô Dung về lựa chọn bạn đời chứ? Trình Cẩm Chi dùng một câu tại sao không? Cũng xem như đáp lại truyền thông nước ngoài. Hiện tại không chỉ trong nước, shipper của nàng và Dung Tự cũng sản sinh phát triển ở cả nước ngoài. Mới bắt đầu vẫn lấy người Trung Quốc làm nền tảng, sau dần dần lan rộng. Trên trang mạng xã hội khổng lồ của quốc tế cũng có trang chính thức của Quả Hồng. Người nước ngoài rất thích ngoại hình của Trình Cẩm Chi, cũng rất khen ngợi ngoại hình của Dung Tự, cho rằng Dung Tự vô cùng có nét đẹp phương Đông. Tại buổi lễ trao giải, khi MC bắt đầu đọc nữ diễn phụ xuất sắc nhất, Trình Cẩm Chi nhìn Dung Tự bên cạnh, nói thật, nàng cũng có chút hồi hộp, dường như Dung Tự chú ý đến ánh mắt của nàng. Cũng nghiêng đầu nhìn nàng, còn khẽ nháy mắt một cái, như đang trấn an Trình Cẩm Chi, giành được nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất là, MC mở to miệng, wow, là khách mời trẻ tuổi nhất được đề cử của chúng ta. Dung Tự, lúc này ngọn đèn cũng chiếu đến, toàn bộ cơ thể Dung Tự được ánh đèn bao phủ, Trình Cẩm Chi thở dài một hơi, vỗ tay từ tận đáy lòng. Tiếng vỗ tay cũng vang lên như sấm dậy trong cả hội trường. Tại liên hoan phim Venice, cô gái Vi Thành là bên thắng lớn nhất, mang về 3 hạng mục giải thưởng lớn. Trong thời gian gần đây, thị trường điện ảnh Hoa ngữ vẫn rất luôn sa sút. Bài phỏng vấn độc quyền về 3 hạng mục giải thưởng lớn gửi về nước. Không thể nghi ngờ là phấn chấn lòng người. Cô Dung, mau lên đây, MC trêu chọc nói. Cô Trình, có thể chiếm dụng cô Dung 2 phút chứ? Có vẻ Trình Cẩm Chi không nghĩ rằng người MC tóc vàng mắt xanh này sẽ trêu mình. Nàng vội vã gật đầu. Cái gật đầu này khiến cả hội trường bắt đầu có phần nhịn cười. Hay, bị người ngoại quốc dẫn đường làm sai. Dung Tự ôm vai Trình Cẩm Chi. Có vẻ như đang giúp Trình Cẩm Chi lấy lại tôn nghiêm. Lát nữa em sẽ trở lại. Chờ em. Lúc này Trình Cẩm Chi mới lấy lại tinh thần, xuôi theo lời Dung Tự nói. Sau khi lên sân khấu, MC lại trêu chọc quan hệ giữa Dung Tự và Trình Cẩm Chi. Như thay đổi bầu không khí của cả hội trường. Sau khi cầm giải thưởng, MC để Dung Tự nói vài lời. Dung Tự cũng nghiêm chỉnh nói lời khách sáo. Trình Cẩm Chi nhìn Dung Tự trên sân khấu. Nàng có hơi hoảng hốt. Tựa như lúc trước thấy Dung Tự đứng trên bục, làm người đại diện phát biểu cho tân sinh tham gia huấn luyện quân sự. Tựa như vừa thấy được Dung Tự sau này, Dung Tự sẽ bước lên liên hoan phim Turin, trở thành ảnh hậu trẻ tuổi nhất nước. Có thể con đường ngôi sao sáng chói của Dung Tự đã bắt đầu rồi, có hài lòng, cũng có thất lạc, Dung Tự vẫn dựa theo quỹ đạo ban sơ, trở thành người thắng cuộc đời. Mà nàng, cũng không biết đến khi nào mình mới có thể được công nhận. Làm thế nào mới không dẫm lên vết xe đổ. Khoảng cách giữa nàng và Dung Tự, thực sự ngày càng rõ ràng hơn. Trình Cẩm Chi vẫn cho rằng mình có thể cứu vớt vận mạng của mình. Ánh mắt Dung Tự sáng quắc nhìn Trình Cẩm Chi dưới sân khấu. Tạm dừng một lúc trước khi kết thúc, dùng tiếng Trung nói, cuối cùng, cảm ơn cộng sự của tôi. Cô Trình Cẩm Chi, nghe tên của mình, Trình Cẩm Chi ngẩn ngơ, nàng nhìn Dung Tự mím môi cười, Dung Tự lấp lánh ánh sao, trông rất đẹp, Dung Tự không nhìn bất cứ điều gì, chỉ nhìn nàng, mặt Trình Cẩm Chi ửng hồng, hơi cúi xuống, thật ra, đã có khác biệt rất lớn với đời trước, ít ra, quan hệ của nàng và Dung Tự không phải là bạn tình, chắc là không phải quan hệ bạn tình. liên hoan phim vừa kết thúc, truyền thông trong nước nhào tới, họ tranh nhau phỏng vấn Dung Tự, vốn Trình Cẩm Chi định rút lui, nhưng bị Dung Tự giữ chặt. Cuối cùng, bài phỏng vấn độc quyền của truyền thông trong nước cũng là ảnh chụp chung của Dung Tự và Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi thừa nhận rằng mình nông cạn, quả thật điều này hóa giải rất nhiều cảm giác mất mát của nàng. Ba liên hoan phim lớn kết thúc, cũng có nghĩa là công việc nặng nhọc của họ trong năm nay cũng kết thúc. Tuy rằng việc vụn vặt lẻ tẻ cũng không ít, nhưng ít ra không cần thường xuyên duy trì tình trạng tập trung như thế này. Bình thường lúc nghỉ ngơi, cũng có thể tẩy trang, để ra mình nghỉ ngơi một lúc, Trình Cẩm Chi còn có thể nghỉ ngơi hai ngày, mà Dung Tự còn phải khua chuông gõ mõ về trường, vội vã việc học. Nửa năm sau Dung Tự vào năm ba đại học, giải thưởng của Dung Tự, thực sự là rất hiếm có, cũng đủ để trường khoe khoang một đợt. Hiện giờ, chỉ cần Dung Tự suôn sẻ tốt nghiệp, là có thể được nhận vào viện nghiên cứu sinh của trường này. Thiên Hạ Bạch Ngân dự kiến sẽ khởi chiếu trên CCTV. Là phim đầu năm của CCTV, còn chưa phát sóng, đề tài thảo luận về Thiên Hạ Bạch Ngân đã đạt tới 100 triệu. Đây thật là điều hiếm thấy trong phim truyền hình, đương nhiên phải quy công cho sự bùng nổ sóng gió dành vai thời gian trước. Hơn nữa nhìn xu thế này, có phần càng tranh cãi thì càng mở rộng, thậm chí có người đăng chủ đề, tẩy chay Thiên Hạ Bạch Ngân, tẩy chay Thiên Hạ Bạch Ngân Trình Cẩm Chi, chủ đề thảo luận còn lọt vào top 20. Khoảng thời gian này độ phủ sóng của Trình Cẩm Chi thực sự quá dày đặc. Nảy sinh không ít xung đột, bất kể có phải là người hâm mộ của Dung Tự hay không, đều sẵn sàng xếp hàng, diễn xuất và sự khiêm tốn của Dung Tự, để lại ấn tượng quá tuyệt vời cho khán giả. Tháng 10, nhóm thiếu niên R đổ bộ xuống các chương trình lớn khác nhau. Nhóm này tổng cộng có 5 người, đều là thanh niên nhanh nhẹn khuôn mặt đẹp trai môi hồng răng trắng. Nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt các thành viên đều có sở trường và hình tượng cá nhân riêng. Để ý là có thể nhớ được hình tượng trên màn ảnh của họ. Trong đó người nổi nhất chắc là Dung Trạm, tuy rằng Dung Trạm có điều kiện ngoại hình khí chất tốt nhất trong nhóm, nhưng là người không thân thiện nhất, làm hắn nổi lên là chị hắn, Dung Tự. Dung Trạm cũng không có công khai chị hắn, do sau này quản lý để lộ tin tức, chị em Dung ra, là chủ đề thảo luận hot treo cao không hạ của tháng 11. Được mọi người cực kỳ ủng hộ và yêu mến, Dung Trạm có hơi lâng lâng. Thậm chí trong một chương trình tạp kỹ, hắn ám chỉ về việc tuyển chọn diễn viên của Thiên Hạ Bạch Ngân. Đúng vậy, chị của tôi rất khó khăn. Hiện giờ tôi 16 tuổi, cũng muốn gánh vác một ít áp lực trong giới cho chị. Tiểu Trạm thực sự rất hiểu chuyện, rõ ràng MC cũng đánh hơi được một tin sốc mới. Giả vờ không hiểu dẫn dắt Dung Trạm làm vậy. Nhưng mà ngôi sao trong giới luôn có một thời gian không nổi tiếng. Cậu xem chị cậu đã nổi lên rồi. Năm nay còn giành được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của liên hoan phim Venice. Vâng, thực sự hy vọng trong giới không có nhiều việc lộn xộn như vậy. Dung Trạm nói, lúc danh tiếng của chị tôi chưa có nổi như bây giờ. Cũng chịu rất nhiều đối xử bất công. Rất hy vọng tất cả mọi người sẽ công bằng hơn. Đoạn video này cũng nhanh chóng được lan truyền trên mạng, trực tiếp phát triển các chủ đề thảo luận, tẩy chay Thiên Hạ Bạch Ngân Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi nếp sống bất lương, số người theo dõi trên Weibo Trình Cẩm Chi cũng vọt lên 20 triệu. Mở Weibo, dưới bình luận toàn là fan của nhóm thiếu niên R và fan riêng của Dung Trạm. Mong Thiên Hạ Bạch Ngân đổi nữ chính, dù không phải chị Dung. Cũng mong không phải Trình Cẩm Chi, ngay cả em trai 16 tuổi cũng biết công bằng là gì. Không biết cái mặt 22 tuổi của cô sao dày như vậy. Nếp sống bất lương của ngành giải trí tồn tại quá lâu. Đồng tiền xấu xa xua đuổi đồng tiền lương thiện, chúng tôi cần đối xử công bằng hơn. Tình hình hiện nay ở trong nước là, fan của thần tượng nam luôn dũng mãnh hơn so với fan của thần tượng nữ. Chẳng bao lâu, Weibo của Trình Cẩm Chi rơi vào tay giặc, Không riêng Weibo của Trình Cẩm Chi, ngay cả Weibo chính của Thiên Hạ Bạch Ngân cũng chịu nỗi khổ rơi vào giặc. Bất kể có phải là fan hay không, cũng phải ba hoa khoác lác, phát biểu quan điểm, dù không có gì để nói, cũng muốn theo tiết tấu đôi câu. Nếu đạo diễn cố ý cần Trình Cẩm Chi, vậy chúng ta cũng chỉ có thể để tỷ suất người xem giảm xuống. Mọi người đừng chế giễu đạo diễn, giờ dung tự được dài, không có dung tự làm nữ chính, chắc ruột ông ấy cũng hối hận đến xanh đen rồi. Phía đạo diễn còn chưa đáp lại, biên kịch hán thì Nguyệt xuất thân từ quản lý mạng đã không nhịn được. Tóm lấy vài người, dăm ba câu đã nghiền ép đối phương. Nói về đả kích, năm hắn còn chui trong diễn đàn bốn bể, không có mấy người dám ứng chiến. Đương nhiên, điều này khiến tranh cãi về câu chuyện càng tăng nhiều hơn. Không ít những tài khoản được chứng thực nổi tiếng khác phê bình Hán Thị Nguyệt. Nói Hán Thị Nguyệt không biết khoan dung, móc lung tung quần chúng hóng chuyện. Những người này đã ganh tị về danh tiếng của Hán Thị Nguyệt từ lâu. Có thể làm biên kịch từ trên mạng đến ngoài đời không nhiều lắm. Trong đó thành công nhất là Hán Thị Nguyệt. Nếu không phải bên đoàn phim đè ép Hán Thị Nguyệt, chắc là Hán Thị Nguyệt sẽ đốt chát với những tài khoản được chứng thực này. Xem tình hình này, Dung Trạm có phần đắc ý vênh váo. Dường như hắn cảm thấy mình là công lý. Trước giai đoạn Thiên Hạ Bạch Ngân khởi chiếu, còn đăng Weibo hai chữ, chán nản, sau đó lại nhanh chóng xóa. Nhiều người suy đoán là Dung tự bắt hắn xóa. Dù sao Dung Tự và Trình Cẩm Chi vẫn còn hợp tác. Hiện tại số người tẩy chay càng ngày càng nhiều. Bên đoàn phim cũng cảm nhận được áp lực. Tuy rằng phim khởi chiếu ở CCTV, nhưng vẫn phải chiếu trên mạng. Lời đồn quá kém từ đầu tới cuối cũng khó coi. Mấy ngày nay, đoàn phim cũng hiếm đăng ảnh và video trong phim về Trình Cẩm Chi. Xem như là bảo vệ nghệ sĩ, tránh những cuộc cãi vã. Khi Weibo chính đăng lên ngày khởi chiếu, một ít tài khoản thương mại dẫn đầu chia sẻ, nhưng lượng chia sẻ lớn nhất vẫn là chủ đề tẩy chay. Weibo chính đăng ngày khởi chiếu nửa tiếng đồng hồ, có một Weibo được chứng thực chia sẻ và like. Lượt chia sẻ của Weibo này nhanh chóng bật lên, nhìn thử, là Weibo của Dung Tự. Dung Tự mở Weibo, chỉ riêng việc Dung Tự mở Weibo cũng đã lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Dung Tự chia sẻ bình luận nói, Hoắc đại đương gia, lúc rảnh uống trà với nhau. Dung Tự ủng hộ Trình Cẩm Chi bắt đầu vọt lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Lúc này mới có một ít người thả ngựa sau pháo. Hóa ra là chiêu để quảng bá à, tôi biết. Sao mà Trình Cẩm Chi có thể giành vai được chứ? Thả ngựa sau pháo, chỉ việc xảy ra rồi mới hành động hoặc mới nói. Chẳng có tác dụng gì cả, mánh khóe quảng bá quá thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm giữa hai nữ diễn viên. Mong Dung bảo với Cẩm Meo Meo thật tốt, Thiên Hạ Bạch Ngân Hoắc đại đương gia, ê này mấy người đều là thủy quân à, xem vẫn thấy là Dung bảo bị ép buộc. Không tin mấy người lục video của Dung em đi, ngày hôm sau, Dung tự đăng bài Weibo thứ hai. Là ảnh chụp chung của mình và Trình Cẩm Chi ở liên hoan phim. Còn đăng theo kiểu khung 3x3, Trình Cẩm Chi ra khỏi đoàn phim, mới thấy Weibo của Dung Tự, DC đã giúp nàng theo dõi và chia sẻ. Khung 3x3, là 9 ảnh được ghép lại với nhau tạo thành một ảnh. Cô Dung thực sự là rất có tình nghĩa. DC nói vắn tắt cho Trình Cẩm Chi nghe chuyện đã xảy ra trên mạng mấy hôm nay. Hiện giờ cư dân mạng gần như rút hết, bọn họ thích coi đấu đá, không thích coi các ngôi sao hòa thuận vui vẻ. Dung tự mở Weibo thật, Trình Cẩm Chi nghe DC nói, hơi ngạc nhiên hỏi, đời trước, Dung tự không có mở mạng xã hội, đời này, không chỉ mở, cảm giác còn mở vì nàng. Điều này khiến Trình Cẩm Chi giật mình, lên xe, Trình Cẩm Chi gọi điện thoại cho Dung tự. Chị ra phim trường, sao em mở Weibo vậy? Trình Cẩm Chi ưỡn mặt hỏi. Vì chị, mau nói vì chị. Dung tự ngừng một lúc mới lên tiếng. Em thấy fan đều muốn em mở mạng xã hội. Hơn nữa, em cũng muốn giải thích một số việc cho chị. Dung tự bình tĩnh nói. khiến trái tim của Trình Cẩm Chi mới thả xuống lại nâng lên. Trình Cẩm Chi ngọt lịm nói, chị mặc kệ, chị coi là em mở vì chị. Nói, thấy Dung Tự lại im lặng. Trình Cẩm Chi nói, ừ, Dung Tự cũng lúng túng lên tiếng. Trình Cẩm Chi cũng nghe thấy giọng nói lúng túng của Dung Tự. Lòng càng thêm ngọt, đứa đáng ghét này, sao lúng túng như thế chứ? Dung Địch Địch, tuy rằng cách ra sân khấu không đúng lắm, nhưng ít ra có cảnh. Dung bảo, ngươi qua đây, Dung Địch Địch, chị, không phải em muốn kiếm chuyện, là tác giả, do tác giả hết QAQ chị, em phe chị không? Dung bảo nhìn tác giả, nghe nói ngươi kiếm chuyện. Kim Heo nhìn tác giả, nghe nói ngươi kiếm chuyện. Độc giả nhìn tác giả, nghe nói ngươi kiếm chuyện. Tác giả, QAQI là chuyện, cách chương.